Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 Trầm Thuyền. Thế gian đại đa số thiên tư không lầm tu sĩ, ở tu luyện cùng phẩm giai công pháp dưới tình huống, nhiều vì 30 trên dưới trúc cơ, cốt linh 6-70 tả hữu có thể tiến giai trúc cơ viên mãn. Bắt đầu vì ngưng tụ thành kim đan làm chuẩn bị, phế công trùng tu phất y có thể ở thập cửu cốt linh. Trúc cơ, 30 cốt linh đến trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, thả thức hải, đan điền, thân thể đều là mạnh hơn người khác. Nói là tam thiên vực tìm không ra cái thứ hai đều không khoa trương, phất y cũng không cho rằng này. Tất cả đều là bởi vì Ngọc Thanh huyết mạch nguyên nhân. Cũng không cho rằng công lao tất cả tại vô danh kiếm pháp phía trên. Này hai đời, nàng cá nhân trả giá đủ loại nỗ lực, trải qua đủ loại gian khổ quả thực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Kiếp này thuận lợi là kiếp trước lần lượt nguy cơ sở đổi. Cũng là nàng như cũ đem hết toàn lực tu hành. Hiểu được sở đổi, nàng cảm kích chính mình có Ngọc Thanh huyết mạch. Nhưng cũng cảm kích chính mình mỗi một lần trả giá cùng nỗ lực. Nếu thiếu một trong hai, nàng đều không thể có hôm nay cảnh giới cùng thực lực cảm nhận được kinh mạch bị mở rộng mấy lần. Đan điền song ngư trung hội tụ linh lực càng là nồng đậm phi thường. Phất y cảm thấy mỹ mãn mà thu công mở hai mắt. Bấm tay tính toán, khoảng cách nhập khoang thế nhưng qua 12 ngày lâu, chém ra một đạo thanh khiết thuật rửa sạch. Một phen, phất y đi hướng khoang hình tròn mộc bên cửa sổ, hướng bên trái từ từ đẩy ra. Muốn nhìn xem bên ngoài vân cảnh, này vừa thấy, lại là làm nàng mắt choáng váng, tình huống như thế nào? Như thế nào ngừng ở trạc cây thượng? Nên không phải là xảy ra sự cố đi. Phất y nhớ rõ có chút linh thuyền hành vi tiết kiệm chi. Tiêu, luyến tiếc thỉnh Nguyên Anh chân nhân ngự thuyền. Vì thế khiến cho kim đan tu sĩ thay thế. Chỉ cần không gặp thượng ngoài ý muốn giống nhau sẽ không xảy ra chuyện, chính là ngoài ý muốn loại. Sự tình này ai lại nói được rõ ràng. Một khi phát sinh, liền có khả năng tạo thành tu sĩ cấp thấp đại lượng thương vong. Phất y nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy trước mắt tình hình không giống như là linh thuyền sự cố. Nàng thượng thuyền thời điểm rõ ràng nhìn đến trên lầu có hai gian khoang khởi động trận pháp. Thuyết minh mặt trên còn có Nguyên Anh chân nhân cưỡi. Nếu có việc cố, chân nhân không có khả năng không ra tay kéo một phen, phất y cảnh giác mà dò ra thần thức hướng ra. Phía ngoài quét quét, phát hiện nơi này là một mảnh nhân công đào tạo linh quả lâm. Hình nón hình linh thuyền dừng ở một cây thật lớn vô cùng cây ăn quả thượng. Phía dưới tụ tập rất nhiều tu sĩ. Đang ở cùng một đám ăn mặc thống nhất phục sức tu sĩ tranh luận, nàng đem hết toàn lực đem thần thức vươn đến mức tận cùng. Đứt quãng nghe được một ít đối thoại. Ăn mặc thống nhất phục sức tu sĩ từ một người thấy không rõ khuôn mặt nam tu dẫn đầu. Ngữ khí có chút kiêu căng. Xông vào, khi chúng ta long ra là, nếu không bồi thường, linh thuyền chủ phường ra tính cái gì, phất y không có từ vị này long ra dẫn đầu nhân. Thân thượng nhận thấy được Nguyên Anh hơi thở, nhưng cùng hắn tương đối mà đứng lại là ba gã Nguyên Anh tu sĩ. Hiển nhiên một cái là ngự thuyền linh thuyền hành chân nhân. Hai cái là trên lầu khoang khách nhân, long ra. Phất y cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong trí nhớ cũng không cái này thoạt nhìn nghe đi lên đều rất có vương bá hơi thở gia tộc. Nhưng tu sĩ cấp thấp dám lấy này phó tư thái khẩu chiến ba gã Nguyên Anh. Nghĩ đến vào lúc này phi tinh vực là có uy tín danh dự, linh thuyền hành chân nhân thái độ không? Tính ôn hòa, nhưng cũng thực sự không thể xưng là cường ngạnh. Ta ngự thuyền nhiều năm chưa bao giờ gặp gỡ như thế kỳ quặc việc. Đâm nhập long ra địa giới cũng phi ta mong muốn. Nếu muốn bồi thường, cũng nên từ ngươi trưởng bối cùng linh thuyền hành thương lượng. Mà không nên từ ngươi tự mình khởi động trận pháp đem ta chờ vây khốn, phất y kinh ngạc mà chừng. Lớn mắt, cái này họ Long thật đúng là kiêu ngạo a. Cư nhiên đem này con linh thuyền cấp vây ở nhà mình quả trong rừng. Một bộ không cho bồi thường liền không cho đi vô lại bộ dáng. Quả thực lệnh người mở rộng tầm mắt để cho nàng kinh ngạc vẫn là ba gã Nguyên Anh kỳ phản ứng. Bọn họ đối Long ra kiêng kỵ tựa hồ cũng quá sâu chút đi. Này ba vị chân nhân phía sau còn đứng đếm không hết kim đan, trúc cơ tu sĩ, luận võ lực, nếu không mấy cái chớp mắt là có thể đem Long gia này nhóm người giải quyết. Theo sau phá trận mà đi, cần thiết cùng một đám tu sĩ cấp thấp rong rong dài dài. Long gia rốt cuộc là cái gì địa vị? Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có, Phất Y tuy không cho rằng chính mình biết được tam. Thiên vực mỗi một cái đại hình gia tộc, nhưng nàng kiếp trước xác thật đã tới rất nhiều lần phi tinh vực. Chỉ biết được Thiên Cơ Tông cùng một cái họ Trần gia tộc. Chưa bao giờ nghe nói qua Long gia, không bối. Hừ, vậy ở chỗ này chờ đi. Long gia thanh niên xem cũng không hề nhiều xem vài tên Nguyên Anh kỳ liếc mắt một cái. Xoay người chiều phía sau tộc nhân vung tay lên. Có lẽ là trang bức quá mức. Cuối cùng một tiếng, chúng ta đi, đều kêu phá âm, ba gã Nguyên Anh kỳ cùng một đám tu sĩ cấp thấp cứ. Như vậy một đám trừng mắt, nhìn theo Long gia người biến mất ở quả lâm đến giản lại đến khó trận pháp chung, Phất Y thấy phía. Dưới xác thật không có gì nguy hiểm. Lúc này mới đóng cửa trận pháp, đem lệnh bài treo ở bên hông đi ra linh thuyền. Phía dưới tu sĩ đã ấn tu vi cảnh giới chia làm vài đôi. Nàng đi vào trúc cơ hậu kỳ tụ tập địa phương. Rốt cuộc ở mồm năm miệng 10 chung làm thanh linh thuyền rơi xuống nguyên nhân, nguyên lai nhà này. Linh thuyền hành thuộc về loại nhỏ linh thuyền hành. Sau lưng không có gì thế lực. Chỉ có chủ nhân cùng ba gã tham cổ Nguyên Anh chân nhân. Ngự đại hình linh thuyền thuyền cũng là này bốn vị. Cứ việc như thế. Nhà này linh thuyền hành vẫn là chưa bao giờ ra qua bất luận cái gì sự cố. Vẫn luôn thành thành thật thật làm việc. Chưa bao giờ làm ra quá kim đan thao túng đại hình linh thuyền việc. Hôm nay ngự thuyền Nguyên Anh. Trung kỳ chân nhân là cổ đông chi nhất. Tốt xấu là sản nghiệp của chính mình. Hành sự xưa nay ổn trọng thật sự. Huống chi ngày gần đây hướng gió có lợi. Hắn liền tính nhắm hai mắt đả tọa đều không thể đem thuyền ngự trầm, cố tình liền lành nghề đến này. Phiến quả lâm thời điểm, linh thuyền bị một cổ không thể hiểu được lực lượng từ sau thúc đẩy. Nhanh chóng mà thong thả mà chiều này phiến quả lâm xử tiến. Mặc kệ hắn như thế nào thao tác đều không thể tác động, sau lại còn gọi ra hai vị Nguyên Anh hành. Khách đồng loạt ra tay, ai ngờ càng là dãy dụa càng là đi xuống trầm. Bất quá ta lúc ấy còn ở đà tọa, cơ hồ không có gì cảm giác, là nghe được cách vách truyền đến vị đạo hữu này tiếng la mới tỉnh lại, vài tên tu sĩ nghe được. Giảng thuật tu sĩ nói, đi theo phụ họa lên, ta cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Vừa ra cửa khoang liền nhìn đến linh thuyền ở trên cây. Phía dưới đã vây quanh 10 cái Long gia người. Kia ba vị chân nhân cùng kim đan các tiền bối đang ở cùng chi rằng co, hụ. Không phải ta ác ý phỏng đoán a, này có thể hay không vốn chính là Long gia người chính mình làm ra tới một tuồng kịch. Đồ điểm linh thạch, không đến mức đi, tốt xấu là phi tinh vực đệ nhất đại gia tộc a. Phất Y nghe được lời này thật sự nhịn không được. Sỉ lòng tràn đầy tò mò hỏi, chư vị đạo hữu, Long gia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đạo hữu vừa thấy chính là từ bên ngoài tới du lịch, một người nữ tu vỗ vỗ nàng bả vai. Khuôn mặt cùng nàng nhìn qua kém không lớn, lại là một bộ ông cụ non thần thái. Long gia là 50 năm trước tân quật khởi gia tộc. Ngắn ngủn 50 năm, liền trở thành phi tinh vực đệ nhất đại gia tộc, nổi bật vô hai, liền Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão đều phải cấp vài phần mặt mũi đâu, Phất Y cảm thấy việc này thật sự kỳ quặc. Như vậy kim quang lấp lánh đại gia tộc, nàng kiếp trước sao liền không nghe nói qua. Tổng không thể nói hủy diệt liền hủy diệt đi. Nàng đang muốn hỏi nhiều vài câu, liền nghe một người nam tu mang theo vài phần khinh thường nói. Nếu không phải đánh Thanh Long hậu duệ thanh danh, ai là đệ nhất gia tộc còn không nhất định đâu, mọi người nghe tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy nam tu quần áo đẹp đẽ quý giá. Vạt áo cổ tay áo thêu quấn quanh dây đằng khoan đao. Bao gồm Phất Y ở bên trong tất cả mọi người nhận ra tới. Này trúc cơ hậu kỳ trung niên đúng là Trần gia người. Hết chương.